Những ai xa quê chắc không thể nào quên được bát canh rau đắng hái sau hè. Nỗi nhớ đó được gửi vào bài hát Còn thương rau đắng mọc sau hè của nhạc sĩ Bắc Sơn, được gửi đến quý vị qua tiếng hát ca sĩ Trung Hậu. Rau đắng nấu cần xin nắng há thổi buồn đêm người. đôi kỷ niệm chờ em, rau đắng.